Ép Khô Nam Phụ, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ. Chẳng qua chỉ trải qua một thế giới mà thôi, nhưng Mộc Khanh Khanh lại có cảm giác như đã qua trăm kiếp, bị chèn ép dưới dâm uy của Mộ Dung. Đây là lần đầu tiên sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ có được ký ức hoàn chỉnh. Sau khi hệ thống của cô bị Dung Hiên bắt đi, Dung Hiên đã cải tạo hệ thống một phen, cũng thu hồi công cụ loại bỏ tình cảm của cô. Lúc ấy cô còn ngây thơ hỏi, sau này nếu lại làm nhiệm vụ, không có công cụ loại bỏ tình cảm sao cô có thể yên tâm thoải mái quyến rũ người khác được. Hậu quả của những lời này chính là cô bị giam vào phòng tối, 7 ngày 7 đêm, ngày ngày đêm đêm. Cho đến khi gặp lại ánh mặt trời, cô chỉ nhớ rõ một ý niệm, sau này không bao giờ được nói chuyện mà quên mang đầu óc, bằng không thân thể sẽ bị tra tấn. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, Mộc Khanh Khanh tất nhiên cũng nhớ lại dáng vẻ nam phụ đẹp trai của cô, chợt tên boy tâm cơ này, thì ra ở thế giới hiện thực cũng đã sớm thông đồng với mình. Nằm trên giường trong phòng nghỉ, Mộc Khanh Khanh chậm rãi lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho tiểu ca ca của mình, chỉ là chưa kịp làm thì cô đã trực tiếp bị gọi tới văn phòng tổng giám đốc. Mộc Khanh Khanh vẻ mặt mộng bức, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, khiếp sợ nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt này. Sao vậy, lại quên anh là ai rồi à? Tổng giám đốc Tây Trang giày ra tới gần Mộc Khanh Khanh, trong giọng nói chậm gì gì lại ít nhiều chứa đựng uy hiếp và cảnh cáo. Ở thế giới trước đã chịu đủ các loại trừng phạt, Mộc Khanh Khanh vội vàng lắc lắc đầu, không, không. Sao em lại quên anh được chứ? Dung Hiên nhìn tiểu bộ dáng gặp may còn khoe mẽ kia của cô, sao còn nhịn được nữa, kéo người vào trong lòng ngực xoa bóp một phen rồi mới nghiêm túc cúi đầu, kề sát bên tai cô nhẹ nhàng nói lời âu yếm. Ở bên nhau đi, Khanh Khanh của anh. Mộc Khanh Khanh mặt đỏ tai hồng dựa vào lồng ngực Dung Hiên, bên tai trái là tiếng tim đập thình thịch, tai phải là tiếng thông báo dịu dàng của người đàn ông. Được, ở bên nhau. Toàn Văn Hoàn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Dương, vậy là kết thúc rồi. Tuy có hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ đến những bữa thịt thơm mà bộ truyện này đã mang lại cho chúng ta thì cái kết cũng không khó chấp nhận đến vậy. Có vẻ như nói đúng ra là hơi có thiên hướng oe để cho độc giả tự suy diễn một tẹo, nhưng trong lòng mình thì nó vẫn là he. Mong mọi người cũng sẽ yêu thích bộ truyện này nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian mình edit bộ này, đây là bộ đầu tiên mà mình edit hoàn thành, còn nhiều chỗ sai sót mong mọi người thông cảm, mình sẽ beta lại trong thời gian sớm nhất có thể. Góc PR truyện, mình vừa đào hố mới, một bộ xuyên nhanh tuy không có thịt hảo hạng, chỉ có thịt vụn, nhưng nữ chính và hệ thống cực bựa cũng rất đáng yêu. Mọi người qua hố mới ủng hộ nhé. Hố mới tên là Thịnh Thế Hắc Liên Hoa nha. Xia xia, Sigma dấu lớn Omega. Ngoài ra thì mình vẫn đang edit bộ kế sách công lược nam thần phản diện, bộ này thì cũng là xuyên nhanh thiên về ngược cha, nam nữ cường, nhưng không có thịt. Ai muốn đổi khẩu vị có thể đọc thử. Mình vẫn đang ra đều đặn mỗi ngày một chương. Thanh mọi người, love you, ngày lấp hố, 4 tháng 6 năm 2019 cách chương.